chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 599, ai nói anh không biết ôn nhu? Góc chuyện audio.com, cho nên mặc kệ cô trả lời thế nào, đều là mắc mưu của anh, người đàn ông phúc hắc này. Nhìn hai người xứng đôi trước mặt, Phượng Cửu Mị cười cười không sao cả, tự mình uống bia, một chai bia thấy đáy, anh mới cầm đũa lên gắp từ trong dĩa lên một cái bánh sủi cảo. Để tới dưới mũi ngửi người, nhìn Thẩm Tranh trong ngực thi vực, anh nói một câu thật thơm, sau đó đưa tay thả sủi cảo vào trong miệng, giống như thật sự cảm thấy ăn ngon, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Thi vực lập tức không vui, rút một tay đặt ở bên hông Thẩm Tranh về, cầm đũa lên liền gắp từ trong dĩa lên một cái bánh sủi cảo. Nhưng anh còn chưa kịp đưa sủi cảo vào trong miệng, người trong ngực lại đột nhiên ngẩng đầu, há miệng cắn xuống sủi cảo kẹp giữa đôi đũa, tay thon dài, cứ như vậy dừng ở giữa không trung. Thi vực híp híp mắt, mày kiếm anh tuấn dựng lên, không đợi Thẩm Tranh ngậm toàn bộ sủi cảo vào trong miệng. Anh liền cúi đầu cắn một phần khác, Thẩm Tranh hoàn toàn thật không ngờ, anh sẽ làm trực tiếp như vậy, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Quên là nên làm gì, sự tình diễn biến đến cục diện này, Phượng Cửu Mị ngược lại liền nổi lên hào hứng, anh ta cúi người dựa vào đến trên bàn, nghiêng mặt, dùng tay chống cằm, trong con ngươi toàn là trêu tức, nó thích ăn đồ em ăn rồi như vậy. Em liền nhổ ra cho nó đi. Anh ta nhìn Thẩm Tranh, giơ môi lên, cười đến cực kỳ quyến rũ mở ám. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày. Tuy rằng đây là một đề nghị không tệ, nhưng tiêu chuẩn giống như hơi lớn một chút. Đưa tay chống ngực thi vực, muốn đẩy anh từ trên người ra. Nhưng còn chưa kịp dùng sức, anh lại đột nhiên dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô. Nóng nảy quét vào trong miệng của cô. Đưa sủi cảo vừa cắn một nửa kia vào trong miệng cô. Cảm giác được đầu lưỡi của anh trượt ra khoang miệng của cô. Ngậm lấy cánh môi của cô khẽ cắn. Bắt buộc cô ngậm miệng lại. Thân thể Thẩm Tranh chợt cứng đờ. Quả nhiên cô vẫn là khinh địch rồi. Cô không có mang thứ đó nhổ cho anh. Anh ngược lại mang thứ đó đưa vào trong miệng cô. Muốn mắng anh không biết xấu hổ. Kết quả phát hiện hoàn toàn không nói ra lời. Cô ngậm cả cái bánh sủi cảo vào trong miệng, quai hàm phình ra, đừng nói là nói chuyện, dù cô chỉ nhai cái sủi cảo này nuốt xuống cũng đã có chút khó khăn. Thi vực ngồi thẳng dậy, rút từ hộp giấy trên bàn ra một tờ khăn giấy, chậm rãi lau đi đồ lưu lại nơi khóe môi, trấn định tự nhiên, giống như người không việc gì. Đồ lưu manh, Thẩm Tranh nhanh chóng đứng dậy, khom người nôn toàn bộ đồ trong miệng đến trong thùng rác. Cô cúi thân thể xuống, đưa tay đi sờ hộp giấy trên bàn, kết quả còn chưa bắt được giấy, tay đã bị một bàn tay lớn nóng hổi nắm lấy, thi vực nắm chặt tay của cô dùng sức kéo, cô nghiêng về phía sau một chút, sau đó liền ngồi đến cạnh anh lần nữa. Đừng cử động, cô đang muốn giãy giụa, thi vực đột nhiên cúi người tiến gần sát cô, cầm khăn giấy sạch sẽ trong tay. Động tác ôn nhu chà lau dính nhân bánh sủi cảo dính ở khóe môi cho cô. Anh cách cô rất gần, thậm chí đều phun hơi thở đến trong cổ của cô, ấm áp, sau khi lau sạch sẽ môi cho cô, thi vực quay đầu liếc nhìn Phượng Cửu Mị, lập tức, trong con ngươi mênh mông không thấy đáy kia nhuộm lên một ý cười lúc sáng lúc tối. Bộ dáng kia của anh, như là nói, ai nói tôi không biết ôn nhu. Tôi còn biết nhiều hơn người nào đó. Phượng Cửu Mị coi ánh mắt của anh là khiêu khích. Dương môi cười, rót một ly nước đưa cho Thẩm Tranh. Xúc miệng, tiếng nói tràn ra từ trong môi và răng anh ta. Ôn nhu mà dồi dào tư tính. Cách chương.